Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1306, chương 1307, hai cái tin tức xấu. Thần dụ, nhìn thấy giữa bầu trời xuất hiện thượng cổ ma thần Sáu Hoa hư ảnh. Diệp Chân sắc mặt xoay mình trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không biết Trường Nhạc công chúa đến cùng truyền thừa man tộc ra sao truyền thừa. Nhưng cũng có thể làm cho man tộc cung phụng ma thần trực tiếp hạ xuống thần dụ. Có thể tưởng tượng được, phi thường không đơn giản. Thần dụ xuất hiện, để Diệp Chân xác định một chuyện. Bọn họ 89/10 còn tại Hồng Hoang Đại Lục bên trên. Chỉ có điều là ở vào Hồng Hoang Đại Lục ma tộc thống nhất quản lý địa bàn mà thôi. Ở đây sở hữu ma tộc nô lệ, nhân tộc nô lệ toàn bộ đều kính nể cực kỳ hướng về giữa bầu trời Sáu Hoa hư ảnh quỳ xuống lại. Trong miệng hô to Sáu Hoa thần tên, sở hữu ma tộc, ngoại trừ những kia biểu hiện mất cảm giác nhân tộc nô lệ ở ngoài, đều kích động điên cuồng dùng đầu đem đại địa đập cho ầm ầm vang vọng. Dòng máu đầy mặt, thần dụ sức ảnh hưởng có thể thấy được chút ít. Tứ tí na già đà bái xuống ngửa mặt nhìn bầu trời bên trong ma thần hư ảnh. Đặc biệt là thần dụ bên trong đề cập muốn bắt giữ cô gái kia hư ảnh. Để hắn trong lòng kịch chấn, theo bản năng, liền lén lút nhìn về phía Diệp Chân bên cạnh Trường Nhạc công chúa. Không chỉ là tứ tí na già đà, rất nhiều vừa mới chú ý tới Trường Nhạc công chúa khuôn mặt ma tộc, cũng theo bản năng nhìn về phía Diệp Chân bên này. Diệp Chân xoay mình dùng mình, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân tiện tay vứt cho Trường Nhạc công chúa một cái đấu bồng. Dưới chân đột nhiên dừng lại, một vòng ánh sáng màu xanh biếc liền hướng bốn phương tám hướng tản ra. Giết, ngoại trừ bị ngươi khống chế nô lệ ở ngoài, cái khác ma tộc, toàn bộ giết tuyệt, đà, khống chế của ngươi nô lệ tham chiến, tuyệt đối không thể thả chạy một cái. Diệp Chân âm thanh âm vang lên thời điểm, giữa bầu trời Sáu Hoa hư ảnh bắt đầu chậm chậm tiêu tan. Loại này tại toàn bộ ma tộc địa bàn hiện ra phân thân hình chiếu phạm vi lớn trực tiếp đối sở hữu. Ma tộc hạ xuống thần dụ sự tình, coi như là đối một vị ma thần mà nói, cũng là cực kỳ vất vả, không cách nào thời gian dài duy trì. Ầm ầm ầm ngòi nổ tiếng vang lên, Diệp Chân đã đánh về phía đám kia còn quỳ trên mặt đất dùng ma tỏa ra khí thế khủng bố xâm bạch sắc phụ cốt lân hỏa liền phảng phất hồng thủy bình thường ầm ầm đi qua. Một đám ma tộc liền dồn dập kinh ngạc thốt lên đến. Cũng là Diệp Chân xui xẻo, bởi vì điểm dừng chân vừa vặn là một chỗ thượng cổ Na Di trận. Vì lẽ đó có không ít ma tộc đi ngang qua, bằng không cũng sẽ không bị động như thế. Tứ tí Na Già Đà trần chờ một chút, đột nhiên dùng mình một cái, cảm thụ đến từ thần hồn bên trong tùm sát ý. Hắn nếu như đối vị này tân chủ nhân mệnh lệnh có bất kỳ chiết khấu, hắn tin tưởng cái kia một tên gia hỏa khủng bố tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên xóa bỏ hắn. Tại đến từ sinh mệnh uy hiếp trước mặt, dù cho là thượng cổ ma thần thần dụ cũng không thể thực hiện được. Tại sinh mệnh cùng tín ngưỡng ở giữa, tứ tí na già rất thoải mái lựa chọn sinh mệnh. Tuy rằng hắn xưa nay đối ma thần điện bên trong cung phụng những ma thần đó cũng không làm sao thành kính. Tứ tí na già lớn tiếng la dày âm thanh vang dội đến. Thoáng chốc, nguyên bản nơi tại người bên ngoài tộc nô lệ còn có hắn ma tộc nô lệ dồn dập cầm lấy vũ khí đối hướng về phía trung tâm những kia dùng ma. Còn có đi ngang qua ma tộc, đột nhiên Diệp Chân ầm ầm hướng những kia đi ngang qua ma tộc phụ cốt lân hỏa dồn dập bị tạo nên. Đáng hướng về phía bốn phương tám hướng, một phần rơi vào rồi tứ tí na già đà khống chế nô lệ trong đám. Thoáng chốc, bao vây trận hình liền như vậy đại loạn, một vị sư tỷ rộng miệng cả người da rẻ phảng phất rạn nứt giống như màu đen giáp khối. thân cao vượt qua một trượng ma tộc phẫn nộ gầm thét lên. Quạt hương bồ giống như bàn tay nhanh chóng vung lên. Mỗi một lần vung lên, sẽ có đại đoàn phụ cốt lân hỏa bị đánh bay. Càng kỳ quái chính là, phụ cốt lân hỏa dĩ nhiên không cách nào ở ngoài thân thể hắn lên phụ cốt thiêu đốt. Nhưng càng kinh người, nhưng là này ma tỏa ra tu vi khí tức. Huyền cung cảnh nhị trọng tồn tại. Điều này làm cho Diệp Chân lập tức có một loại vô cùng đau đầu cảm giác. Nếu là thông thần cảnh ma tộc, dựa vào Diệp Chân cái kia một thân bản năng, còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Thế nhưng liền huyền cung cảnh ma tộc, liền không phải Diệp Chân có thể ứng phó, nếu không là dựa vào có Hắc Long bá thể. Bằng không, Diệp Chân này sẽ ngay lập tức lựa chọn chính là độn xuống lòng đất. Có bao xa trốn bao xa, Diệp đại ca, cẩn thận, đây là trong ma tộc có da dày thịt béo nổi danh Hắc Lân ma tộc. Này Hắc Lân ma tộc da rẻ trời sinh chính là vảy giáp hình, cực kỳ kiên dày, đối với ngũ hành nguyên tố có mạnh mẽ năng lực phòng ngự. Trên căn bản, một vị huyền cung cảnh sơ kỳ Hắc Lân ma tuyệt đối có thể ung dung đứng vững một vị huyền cung cảnh hậu kỳ tồn tại nửa canh giờ trở lên. Trường nhạc công chúa âm thanh tiếng vang lên. Không có này giới thiệu cũng còn tốt. Có này giới thiệu, Diệp Chân càng là vô cùng đau đầu. Chết tiệt, một cái nho nhỏ lãnh chúa lại dám không đếm xỉa thần dụ. Ta nhất định sẽ cắt lấy đầu của ngươi. Sau đó tự tay bắt tiểu nha đầu này đưa lên thần điện. Hiển nhiên, Hắc Lân ma hình thể cùng đầu cũng không có quá to lớn quan hệ. Hắn cũng ngay đầu tiên phát hiện trường nhạc công chúa tồn tại. Gầm thét lên, Hắc Lân ma hưng phấn cực kỳ nhằm phía trường nhạc công chúa. Ha ha, đây thực sự là trên trời rơi linh thạch, chuyện thật tốt a. Thần dụ mới vừa hạ xuống, ta liền phát hiện mục tiêu. Ha ha ha, wow. Đến, đều cùng lão tử xông lên. Lão tử ăn thịt, các ngươi có thể ăn canh. Hắc Lân ma làm như hiện trường là tối cường đại ma tộc. Quả thực nhất hô bá ứng, vừa mới chạy từ phía mười mấy hào ma tộc, đồng thời hãy cùng sau lưng Hắc Lân ma vọt tới. Trong con ngươi tràn ngập tham lam. Thải Thanh, ngươi cảm thấy ta có thể đột phó được cái này tên to xác? Diệp Chân quay đầu lại liếc mắt nhìn trường nhạc công chúa. Xoay mình rít gào một tiếng, liền nhằm phía cái kia Hắc Lân ma. Xông tới chớp mắt, Diệp Chân trong tay liên tiếp bay ra 10 đám lưu quang. Tiểu yêu, đỡ lấy, từ lâu tản ra cũng đem xung quanh 4 phương 8 hướng hoa cỏ cây cối tỉnh lại hóa thành thụ yêu. Tiểu yêu hưng phấn quát một tiếng, trên mặt đất trực tiếp bay ra hiểu rõ mười mấy đoàn ánh sáng màu xanh lục bao vây lấy cái kia 10 đám lưu quang. Tiểu yêu, phải nhanh, gào thét. Diệp Chân trong đôi mắt kỳ quang lóe lên, luyện hồn thần quang xoay mình phun ra, liền thẳng tắp oanh vào Hắc Lân ma trán. Hắc Lân ma thân hình loáng một cái, đánh lảo đảo một cái, lại như là mới vừa tỉnh ngủ giống như vậy, dùng sức quơ quơ đầu. Nhìn thấy tập kích hắn Diệp Chân, liền phẫn nộ rít gào một tiếng. Một cái màu đen trường côn xoay mình lắc ra tầng tầng côn ảnh. Ầm ầm ầm, hậu thiên linh bảo lôi linh châu bay ra, ám màu đỏ thẫm chu tà thần lôi lần thứ 2 đánh xuống. Để Diệp Chân kinh hãi chính là uy lực kinh người chu tà thần lôi dĩ nhiên chỉ là đem này Hắc Lân ma oanh liên tiếp lui về phía sau. Khắp toàn thân lay động không ngớt. Hắn bên ngoài thân tầng kia năng lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ màu đen lân khối, nhưng cũng không có biến hóa lớn. Ngươi đánh đau ta, ngươi cái thấp hèn nô lệ, ngươi đánh đau ta. Hắc Lân ma phẫn nộ gầm thét lên. Tại ánh chớp điện giật bên dưới, thân hình phảng phất xếp đặt chung như thế đánh tới bệnh sốt rét. Ta xin thề, ta ngày hôm nay nhất định phải giết ngươi. Nhưng trạng thái như thế này cũng là kéo dài một tức công phu. Hắc Lân Ma cái kia tráng kiện bắp đùi đột nhiên chừng đĩa. Liền phảng phất một đạo tia chớp màu đen bình thường bắn về phía Diệp Chân. Tiểu yêu, được chưa? Diệp Chân bỗng gấp hô. Phụ thân, ngươi tránh ra. Tiểu yêu âm thanh âm vang lên chớp mắt. Diệp Chân thân hình chìm xuống. Mặt đất một cơn chấn động. Diệp Chân liền vô thanh vô tức chìm vào dưới nền đất. Nhìn thấy Diệp Chân đột nhiên biến mất, Hắc Lân Ma tựa hồ chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, kinh người tiếng xe gió liền từ Hắc Lân Ma phía trước 300 mét nơi truyền đến. Bị 10 đám ánh sáng màu xanh lục cái bọc phá thiên chu long nổ rốt cục lộ ra mặt mũi thật của bọn họ. 10 chiếc phá thiên chu long nổ. Tiểu yêu đề cao ra vô số nhánh đằng xúc tu lại như là binh sĩ giống như vậy. Nhanh chóng khống chế mỗi một cỗ phá thiên chu long nổ. Sau đó mạnh mẽ nện xuống bắn chùy. 10 đạo thanh thế cực kỳ kinh người phá thiên chu long tiễn. Ở trong hư không đãng ra một đạo nước gợn quỹ tích. Tại Hắc Lân Ma khiếp sợ tiếng gầm gừ bên trong, hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng là xảy ra chuyện gì. 10 cái phá thiên chu long tiễn toàn bộ trúng Hắc Lân Ma lồng ngực. Chuỗi dài huyết hoa bắn ra đến, ngực vảy giáp màu đen từng tầng phá nát. Ít nhất 3 cái phá thiên chu long tiễn xuyên qua hắn lồng ngực, khiến cho Hắc Lân Ma trong con ngươi lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Diệp Chân thân hình phảng phất như quỷ mị xuất hiện sau lưng Hắc Lân Ma. Một đạo lại một đạo phụ cốt lân hỏa trực tiếp theo Hắc Lân Ma ngực xuyên qua thương oanh vào trong cơ thể hắn. Thoáng chốc, Hắc Lân Ma liền phát sinh một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Theo ngực bên trong cuồng ra ngọn lửa màu trắng bạch không ngừng giãy giụa. Thế nhưng giãy giụa phạm vi nhưng là càng ngày càng chậm. Đối với gần như sở hữu tồn tại mà nói, dù cho thân thể của hắn sức phòng ngự mạnh mẽ đến đâu, thân thể của nó bên trong ngũ tạng lục phủ đều muốn yếu đuối rất nhiều. Một tức sau đó, cái kia Hắc Lân Ma thi thể hóa thành một viên than cốc. Chỉ còn dư lại một tầng do vảy giáp màu đen ngưng tụ thành ma da. Sau đó, vừa độn ra ma hồn liền bị Diệp Chân trực tiếp thu cấm. Những kia đi ngang qua trong ma tộc mạnh mẽ nhất Hắc Lân Ma bị Diệp Chân thủ tiêu. Diệp Chân thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng là ở trong nháy mắt này, Tứ Tí Na Già Đà đột mà kinh ngạc thốt lên đến. Ngăn cản cái kia ảnh ma, nhanh. Diệp Chân ánh mắt nhìn sang chớp mắt, liền nhìn thấy hư không đang nhanh chóng dập dờn, mà một cái vóc người thấp bé ảnh ma thân hình đang nhanh chóng dập dờn trong hư không biến mất. Theo bản năng, Diệp Chân một tia sét liền đánh tới. Đáng tiếc chính là ánh chớp đập tới chớp mắt, cái kia ảnh ma đã biến mất rồi. Gần như tức sau đó, Tứ Tí Na Già nô lệ còn có tỉnh lại triệu tập tới được thụ yêu, diệt sạch đà dưới chướng thuộc về ma, còn có những kia đi ngang qua ma tộc. Thế nhưng, Tứ Tí Na Già Đà biểu hiện nhưng là cực kỳ ủ rũ. Hai cái, ít nhất đào tẩu hai cái ảnh ma. Lần này, sợ là phiền phức, đào tẩu thì lại làm sao? Nghe vậy, Diệp Chân cười gằn lên đến, chỉ cần không có chứng cứ, bọn họ có thể làm sao? Thừa dịp hiện tại có thời gian, mau mau mở ra thượng cổ Na Di trận trước hết để cho chúng ta rời đi. Cho tới ngươi mà, cố gắng kinh doanh của ngươi lãnh địa. Có thời gian, ta sẽ đến kiểm nghiệm của ngươi thành quả. Diệp Chân nói, Tứ Tí Na Già một mặt sự bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể thuận theo gật đầu. Mang theo Diệp Chân mấy người đi tới cách đó không xa thượng cổ Na Di trận. A Sửu, cho ta một tia thái cổ mê thận thận khí, ta để thải thanh thay cái dáng vẻ. Diệp Chân vừa đi vừa nói. Rất nhanh, Diệp Chân liền đem thái cổ mê thận khí tước đưa cho Trường Nhạc công chúa. Thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân liền nhìn thấy hai cái muốn để hắn tan vỡ tin tức